Chương 60, tạo phản người, giết không tha. Như thế hùng vĩ một màn, phát sinh ở Khương Ly trước mắt. Trên bầu trời, cái nào một thân tuyết trắng hiện ra ngân quang, thánh thần vô cùng, vô cùng tôn quý triệu hoàn thú, còn đang không ngừng gọi về chiến sĩ của hắn bọn họ. Dưới chân hắn, là cổ lão mà cửu viễn kêu gọi thần bí trận, trên tòa cổ trận yêu dị quang mang, tượng trưng cho hắn tại yêu tộc bên trong không thể lay động địa vị. Tại hắn sau lưng, trên bầu trời bị hung hăng xé rách to lớn lỗ hổng, cơ hồ lan tràn toàn bộ cổ chiến trường trên không. Yêu tộc các chiến sĩ, vượt hoang mà đến, mang theo vô cùng chiến ý cùng sĩ khí, rơi vào mảnh này thuộc về long tộc thổ địa bên trên. Diệu dương cháy bỏng cổ chiến trường hoang mạc, một tràng khoáng thế đại chiến, hết sức căng thẳng. Thác Bạt ra bóng dáng, xuất hiện tại thương khung khe hở bên trong, tay hắn cầm hỏa kích, vóc người khôi ngô giống như chiến thần. Tại hắn sau lưng, là huy phong lẫm liệt tượng tộc chiến sĩ, từ trên người bọn họ, từng đợt bàng bạc đại địa chi lực đang không ngừng phát ra. Cổ chiến trường động tĩnh, thiên tượng dị biến, sớm đã kinh động long tộc. Tổ long nhất mạch Long Vương, lấy tốc độ nhanh nhất, triệu tập tứ phương long tộc, tập kết đại quân. Thác Bạt giã con mắt lạnh lùng quét về phía Bắc Mạc Tuyết Hoang đại địa, dùng hắn giống như hồng trung âm thanh, cảnh cáo Bắc Mạc Tuyết Hoang tất cả sinh linh long tộc đại nghịch bất đạo, không phục yêu hoàng quản thúc, giữ mưu đổ phản hôm nay, yêu hoàng tự mình dẫn chúng yêu tộc cùng long tộc phản nghịch huyết chiến, trấn áp phản nghịch, bảo hộ ta yêu vực tạo phản người, giết không tha đang chém tạo phản người, giết không tha đang chém tạo phản người, giết không tha đang chém Thác Bạt giã âm. Thanh, không ngừng hướng ra phía ngoài khuyết tán, quanh quẩn tại toàn bộ bên trong chiến trường cổ. Trên mặt đất yêu tộc chiến sĩ, QNZ cùng kêu lên phụ họa, giết không tha giết không tha giết không tha giết không tha giống một tiếng long ngâm, như tiếng sấm rơi xuống. Bắc Mạc Tuyết Hoang trên cổ chiến trường, từng đầu long ảnh chạy như bay mà tới. Hắc Long, Hồng Long, Hoàng Long, Bạch Long, trong lúc nhất thời, chân trời giống như bị sắc thái phủ lên. Tổ long nhất mạch bóng dáng, xuất hiện tại trên cổ chiến trường. Long tộc đại quân cuối cùng QNZ đến. Long vương ngay tại trong đó, nhìn xem những này đã từng bị hắn thống ngự bộ tộc, hôm nay vờ ơ y ma hướng hắn khai chiến, trong mắt không nhịn được chết xạ ra hàn mang. Mà khi hắn nhìn thấy trên cổ chiến trường không trung, cái nào một đạo to lớn vết nước, còn có vết nước phía trước đạo kia ngân bạch bóng dáng lúc, trong mắt của hắn lửa giận, càng thêm khó mà ức chế phun ra. Thực trên cổ chiến trường, vô số bộ tộc hội tụ vào một chỗ. Yêu tộc các chiến sĩ hóa thành một dòng lũ lớn, tại cổ chiến trường đi lan tràn ra. Cuối cùng, trên bầu trời, lại không rơi xuống yêu tộc chiến sĩ. Thế nhưng, cái nào to lớn vết nước y hề nguyên tồn tại, vết nước đằng sau cái nào trong bóng tối vô tận, tựa hồ còn cất giấu đáng sợ hơn đồ vật. Yêu vực hoàng, thực, đang đứng tại cái nào vết nước phía trước, cùng Long Vương ánh mắt đối mặt. Thực, ngươi vợ ơ y ma mượn nhờ triệu hoán chi lực. Đã thông đông ly bắc hoang cùng ta Bắc Mạc Tuyết Hoang kết nối Long Vương gầm thét. Đây không phải là gian lận thao cho cười. Thiếu niên âm thanh, theo thực trong miệng mà ra. Long tộc đều muốn phản loạn, chẳng lẽ bản hoàng muốn chu sát lịch tặc, còn cần đưa lên bái thiếp, xin chỉ thị một phen hay là, liền nên đàng hoàng ở tại đông ly bắc hoang, chờ ngươi Long tộc giết đến tận cửa nếu là Long tộc gây sự, để chiến hỏa thiêu đốt tại Bắc Mạc Tuyết Hoang không phải rất công bằng phản loạn sự tình đã bại lộ. Long Vương QNZ sẽ không lại che che lấp lấp. Hắn cười lạnh một tiếng, mắt rồng bên trong tách ra đáng sợ hàn mang. Ta Long tộc, mới là trời sinh hoàng tộc, vốn là hẳn là vĩnh viễn thống ngự yêu vực. Triệu hoán thú mỗi lần xuất sinh, bất quá một cái, có gì năng lực trở thành ta yêu vực hoàng thực. Ngươi nếu hiện tại thoái vị, trận này chiến hỏa đốt không nổi lớn mật Long tộc lại dám vi phạm cổ hấn như thế phản địch, còn vọng tưởng xưng hoàng ta yêu tộc, từ trước đến nay lấy huyết mạch vi tôn. Triệu hoán thú huyết mạch vốn là trời sinh hoàng tộc, cho dù là long tộc QNZ không sánh bằng, bây giờ, ta yêu vực thật vất vả nên đón chân chính yêu hoàng, long tộc lại dám mưu phản long tộc. Bất quá là tại yêu hoàng chưa lúc xuất thế, tạm thay yêu hoàng trách nhiệm. Ta nhìn, có phải là tạm thay làm lâu, liền thật cho là mình là yêu hoàng từng câu thảo phạt thanh âm, theo yêu tộc các vị thống lĩnh trong miệng mà ra. Những lời này, chui vào Long Vương trong tai. Trên người hắn quấn quanh lệ khí QNZ càng ngày càng nặng, toàn thân trên dưới đều lộ ra một loại khí tức nguy hiểm mãnh liệt. Dầm dầm dầm yêu tộc đại quân đối diện cổ chiến trường, một hồi sương mù quần quận thăng nhập không bên trong. Tiếng bước chân, chấn động đại địa. Vô số loại kém long tộc, theo trong khói mù xông ra. Lúc này, bầu trời cùng mặt đất chiến trường, Long tộc đã hội tụ hai nhánh quân đội. Khương Ly giấu kín tại yêu tộc đại quân bên trong, quan sát từ đằng xa Long tộc quân đội. Trên trời, đều là chính thống Long tộc, trên mặt đất, thì là những cái kia tạp giao mà thành loại kém Long tộc. Những này loại kém Long tộc, trên thực tế cũng chỉ là không biết ở đâu một đời huyết mạch trong truyền thừa, cùng chính thống Long tộc từng có sinh sôi thôi. Cũng bởi vì dạng này, bọn họ nắm giữ Long tộc khí tức, bị chia làm Long tộc, lại cũng chỉ có thể bị chính thống Long tộc nô dịch. Chính thống Long tộc sức chiến đấu cực mạnh, bình thường yêu tộc căn bản không phải đối thủ. Lục giới còn có cái gì hậu chiêu Khương Ly ở trong lòng phân tích. Thực, ngươi cho rằng chỉ bằng những bộ tộc này, liền có thể cùng ta Long tộc chống lại Long Vương khinh thường cười ha hả. Loại kia cách không tiếng rêu cợt, để mặt đất bên trên yêu tộc chiến sĩ đều toát ra vẻ bực tức. Thu đột nhiên, Long Vương vừa dứt lời, trên bầu trời liền vang lên vô số nói to rõ chim hót. Khương Ly chuyển mắt ngửa đầu, nhìn thấy chân trời một mảnh rực rỡ vẻ mặt lấy cực nhanh tốc độ bay tới. Chủ nhân, là Tây Hoa Trung Hoang Viện quân đến thanh âm tại Khương Ly bên tai nói. Khương Ly ánh mắt hơi co rụt lại, Bách Điểu quân đội, lại Phượng Hoàng Lĩnh quân, xuất hiện tại yêu tộc các chiến sĩ đỉnh đầu bầu trời. Bệ hạ chúng ta không tới chậm á cầm đầu hỏa phượng, nhìn lên bầu trời đạo kia màu bạc trắng bóng dáng, cung kính nói. Bên cạnh hắn băng hoàng cu nở dê hơi cúi đầu xuống. Không, đến rất đúng lúc. Thiếu niên âm thanh, theo thực trong miệng truyền ra. Lúc này, hai quân đối chọi, theo khí thế và số lượng bên trên, cơ hồ đã đợi cùng. Tây Hoa Trung Hoang tham chiến, để Long Vương cười lạnh, Tây Hoa Trung Hoang luôn luôn siêu nhiên tại thế. Lần này, thế mà cùng cái này tiểu nhi cùng nhau khi dễ ta Bắc Mạc Tuyết Hoang. Đến liền đến. Thật sự coi ta Long tộc sẽ sợ giống tựa hồ là vì phụ họa Long Vương, vô số Long ngâm vang lên. Băng Hoàng lạnh lùng mở miệng, Long Vương, ngươi ý đồ mưu phản, muốn phá hư ta yêu tộc cổ hấn, vốn là ta yêu tộc tội nhân. Ta khuyên ngươi, còn là dừng cương trước bờ vực, không cần lại chấp mê bất ngộ. Tội nhân Long Vương cười đến lạnh lùng tiêu căng. Âm thanh cuồn cuộn mà đến, trông coi một cố cổ hấn, cổ hủ chính là bọn ngươi chỉ có ta. Mới có thể dẫn đầu yêu vực biến đến càng cường đại cuồng vọng hỏa phượng hừ lạnh một tiếng. Nếu như thế, liền chiến đi. Thực bình tĩnh nói. Đề lời nói với người xa lạ lại đến cuối tuần rồi chúc mọi người cuối tuần vui sướng nha gần nhất phát hiện. Một số đồng học nhìn văn còn là rất cẩn thận nha. Trên cơ bản cũng có thể ghi nhớ phục bút, đồng thời có thể liên hệ tới, tiến hành hợp lý suy đoán đồng đi.